Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Radio Ngôn Tình, truyền hình sản xuất bởi ban biên tập của Đền Tường Media. Và lần này chúng ta lại tiếp tục đến với tập 5 của bộ truyện đầy trinh thám, đầy chất linh dị với tựa đề Cổ Mộ. Tiểu Đào, một trong những tên thuộc hạ của Phùng Cục Trưởng, bị cuốn vào cái miệng giếng sau khi tuân lệnh của Phùng Cục Trưởng là đi vòng quanh thị trấn quỷ dị này. Lần nữa khiến cho mọi người ở đây một phen hồn bay phách lạc, ngẫm lại thì giống như những gì đã viết trên mai rùa trước đó. Những bí ẩn về thôn Bất Vu lại tiếp tục dấy lên nỗi sợ hãi trong lòng của mỗi người. Vậy chuyện gì sẽ tiếp diễn xảy ra? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tập 5 để biết thêm chi tiết của bộ truyện này nhé. Hậu tử, đã xảy ra chuyện gì vậy? Phùng Cục Trưởng lớn tiếng hỏi. Người có nốt ruồi kia lắp bắp nói. Vừa nãy, ta cùng Tiểu Đào đi tới gần miệng giếng nước này. Đột nhiên, Tiểu Đào như bị ma nhập, ngây người nhìn chằm chằm một miếng. Lẩm bẩm, ở đây giấu tiền tốt không nhỉ? Sau đó thì nhảy xuống nước, ta ngay cả túm cũng không kịp. Tiểu Đào bị ngâm nước, khuôn mặt sáng bệt vẫn còn ấp xuống, nhưng khóe miệng đến chết cũng lộ nét cười tham lam. Bởi vì không đủ phương tiện, không có cách nào đem thi thể Tiểu Đào vớt lên từ trong giếng, Phùng Cục Trưởng đối với mấy tên thuộc hạ còn lại cũng chỉ nói qua loa. Việc này chẳng qua là ngoài ý muốn, mọi người làm việc phải cẩn thận một chút. Cho dù không nhìn đồng bọn cùng đang ngâm giếng trong nước, mấy kẻ đang bỏ trốn kia cũng khó tránh khỏi cảm thấy một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Mọi người không cần hoảng sợ, chỉ cần tìm được tế đàn, chúng ta liền rời khỏi thôn. Sau khi trở về tiền thưởng gấp bội, Cục Trưởng hiểu được đây là lúc nên ra đòn quyết định. Quả nhiên, lời vừa nói ra, những tên thuộc hạ đang dao động kia bình tĩnh lại. Lần này cũng là rút kinh nghiệm từ chuyện Tiểu Đào, mọi người không còn hành động một mình, mà là cùng nhau đi sâu vào trong thôn. Mặc dù thôn làng không lớn, nhưng bình thường hẳn là có thể tự cung tự cấp, lò rèn, phường xây bột vân vân đều đầy đủ. Tiếng bước chân của đoàn người bịch bịch bịch, hòa với tiếng phong linh cạch cạch, càng làm thêm nổi bật trong bóng đêm tĩnh lặng. Lúc đi ngang qua lò rèn, Thủy Cân phát hiện lò lửa cư nhiên đang cháy và ống bể thông gió còn đang quạt ù ù. Nhưng giữa một mảng hơi nóng bốc lên, trong cửa tiệm không một bóng người. Bọn người Phùng Cục Trưởng cũng chú ý tới hiện tượng kỳ dị này, nhưng không dừng bước, trái lại còn vội vàng bước nhanh về phía trước. Nhưng có một người dừng lại, nhìn chằm chằm cái ống bể, rồi chậm lại bước về phía đó. Ánh trăng chiếu trên khuôn mặt đờ đẫn của hắn, một cái nốt ruồi đen thui như con ruồi nằm chính giữa một đống rầu rối bời. Này, người đi đâu đấy? Bên cạnh có người thử kéo hắn lại, nhưng hắn như bị ma nhập, hất mạnh cánh tay đang túm mình ra, hơi hoảng sợ mà chạy vào trong xưởng rèn. Chuyện gì thế này? Thi thể rõ ràng đã bị thiêu rồi mà. Sao còn có thể ở đây? Lão bất tử gì đó đã chết rồi, còn muốn liên lụy đến ta. Người đàn ông có nốt ruồi đứng trước lò lửa, một tay giơ cao, tay kia hình như cầm một cái bình, làm động tác vẩy nước ra xung quanh. Vẩy nhiều dầu vào, có tin ta thiêu chết người không lão già kia. Nói xong, liền từ trong lò rèn lấy ra một khúc củi đang cháy hừng hực, chọc thẳng vào ống bể đang quạt. Ống bể đang kêu ù ù kia đột nhiên bị đốt thủng một cái lỗ lớn, giống như khinh khí cầu bị chọc thủng, lập tức phục ra một luồng khí nóng, phun thẳng trên mặt người đàn ông có nốt ruồi, thổi tung mái tóc của hắn nhắm mắt lại. Hắn cuống quýt lùi về phía sau. Để giữ thăng bằng cơ thể, hắn buộc phải hơ tay ra phía sau. Cây đuốc nắm trong tay bỗng chốc đốt đứt phật mấy sợi dây thần buộc trên cụm thòng lòng từ trần nhà xuống. Những sợi dây thần đó được dùng để treo một ít sắt trậu đồng đã rèn xong để mời chào khách hàng. Vừa khéo, một cái mắt xích đập vào thân thể người đàn ông có nốt ruồi. Đau đớn khiến hắn kêu ai ui một tiếng, vùng vẫy mấy cái làm xích sắt được quấn lại. Hắn không cẩn thận vấp chân, người liền ngã xuống, văng vẳng ra ngoài. Không nghiêng không lệch, cái cổ dập đúng vào khắc đao cắt cỏ của gia súc treo ở góc phòng. Lưỡi dao để ngửa trong nháy mắt đã cắt phật vào cổ hắn, một dòng suối đã thẩm phun thành đường vòng cung. Từ trong cửa hàng bắn thẳng ra lát đá trên đường.

Người nhìn thấy cái gì? Thủy Căng vừa định mở mồm, lời đã đến đầu môi lại nuốt trở vào. Vì sao bản thân lại chứng kiến cảnh Thác Bạt Triệu lúc còn sống? Mai rùa luôn luôn cho người ta xem quá khứ trước tiên. Chẳng lẽ mình thật sự là kẻ khiến Thác Bạt thị, phụ tử tương tàn, hại thân hại nước, vạn nhân? Lần đầu tiên, Thủy Căng ngờ vực thân phận của chính mình. Thác Bạt Thiệu đến chết cũng không quên cùng ái nhân hẹn kiếp trước. Hình ảnh đó thực sự rất cảm động. Thác Bạt Triệu mặc dù có hơi biến thái, nhưng về mặt tình cảm lại rất chân thành, si tình một cách đáng sợ. Nếu muốn cậu thẳng thắn nói về cảnh trong mơ, thì Thác Bạt Thiệu đúng là cái cục nợ. Muốn dứt ra cũng không được. Nếu cậu muốn thẳng thắn nói về cảnh trong mơ, thì Thác Bạt Triệu đúng là cái cục nợ. Tuy rằng cậu biết Thác Bạt Triệu sẽ tốt với cậu vô cùng, tốt đến mức cho dù đối mặt với tử vong, dù trải qua nghìn năm cô độc cũng sẽ không mảy may dao động. Nhưng tình cảm tốt đẹp cùng chiếc chăn say đắm mà dành cho khuynh quốc gia nhân vạn nhân kia, cậu Ngô Thủy Căn, một nông dân bình thường hoàn toàn chẳng cần đến. Giống như cục tẩy sặc sỡ bị lấy trộm từ trong hộp bút của đới bằng, thơm thơm, vừa có vỏ nhựa xinh xắn. Cậu rất muốn chính mình cũng có một cục tẩy đẹp như vậy. Thế nhưng, khi nắm được nó trong tay, cậu lại không chút do dự ném nó vào nước cốc thối hoắc. Không thuộc về mình, nhất quyết không lấy. Nhưng chỉ cần vứt nó đi, sẽ không coi là trộm. Đây là cách nghĩ thâm căn cố của hài tử. Nghĩ vậy, cậu đẩy Mạnh Thiệu đang ôm mình ra, nhặt lấy quần áo đang trải trên mặt đất. Sau khi run rẩy mặt lào, lại hướng về phía Thanh Hà Vương nhỏ giọng nói thầm. Thiên niên đã xóa mạo. Lỗ tai Thác Bạt Thiệu rất thính, sắc mặt trầm xuống, đang muốn trị tiểu tử này. Đột nhiên từ xa truyền đến tiếng kêu kinh hoàng của tiến sĩ Lương. Có ai không? Mau tới đây! Thủy Căn chưa kịp phản ứng, cảnh xung quanh bỗng chốc thay đổi. Lần này hình như là đưa tới một đại diện trang nghiêm, giữa tầng tầng lớp lớp binh lính mũ giáp chỉnh tề. Có một thiếu niên người đầy máu bị hai gã binh sĩ mạnh mẽ ấn xuống. Và chính cậu cũng bị một đám người vây quanh, từ trên cao nhìn xuống. Khi nhìn người đối diện ngẩng đầu lên, Thủy Căn nhận ra hắn chính là thiếu niên bị treo trong giếng kia. Xem ra ảo giác này cũng tựa như phim 3D không khí rất thật. Mỗi tổ chất lượng hình ảnh không cao, nhìn mặt người như nhìn hoa trong sương mờ mờ ảo ảo. Chỉ có thể nhìn rõ một thứ duy nhất, cặp mắt của thiếu niên kia. Lúc này đây, trong cặp mắt đó chất chứa bao nhiêu oán hận và không cam lòng. Ánh mắt ấy dường như khắc sâu vào trái tim cậu, không bao giờ quên được. Một chén rượu tỏa lục quang được đưa đến bên miệng thiếu niên. Thiếu niên hất đầu, dường như không muốn chạm vào chén rượu. Tình tiết này trong phim truyền hình rất quen thuộc. Thủy Căn vừa nhìn đã biết, đây là ép người phạm tội uống rượu độc. Thủy Căn yên lòng, xem ra đây chỉ là ảo giác. Lúc này một cái giọng the thế thắt lên. Thanh Hà Vương mưu đồ làm loạn, giết cha giết vua. Phạm tối tây đình, trời đại nghịch bất đạo. May mà tân quân có lòng khoan dung, ban thưởng người rượu độc. Miếng bị đau đớn tra tấn, cũng coi như là giữ thể diện cho người. Thanh Hà Vương, ngài mau mau lên đường đi. Thủy càng nghe thấy mà toàn thân chấn động, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra thiếu niên kia chính là Thác Bạt Triệu. Vì ảo ảnh cậu đang chứng kiến, hẳn là cảnh Thiệu đã bị chết. Thủy Căn không đáp lại từ ngữ, đúng thật là giả dối. Đây là bản đồ của thôn Bốc Vu. Hai người nhìn nhau một hồi, rồi chạy nhanh về phía phát ra tiếng kêu. Xem ra nhóm tiến sĩ Lương không đi quá xa. Rất nhanh, bọn họ đã chạy tới nơi xảy ra sự cố. Lại nói tiếp, Phùng cục trưởng cũng thật can đảm. Liên tiếp xảy ra nhiều chuyện quỷ dị như vậy. Nếu là người khác thì có lẽ đã sợ mất mật rồi. Nhưng anh bạn này vẫn dốc toàn lực của một chú cảnh sát gương mẫu đi kiểm tra từng nhà không bỏ qua một ngõ ngách nào trong quỷ thôn. Rốt cuộc, lại xảy ra chuyện. Mật độ dân cư trong thôn khá cao, nhà cửa san sát lô nhô, nhưng tại phía tây bắc thôn xuất hiện một viện lạc trơ trọi. Tiếng kêu của tiến sĩ Lương truyền ra từ chính gian phòng này. Thủy Căn vừa định xông vào, đã bị Thiệu kéo lại. Hắn chăm chú quan sát tường bao quanh viện tử, Thủy Căn cũng nhìn theo ánh mắt. Bức tường này xây bằng gạch xanh, khác gạch mộc xây bình thường. Nếu nhìn kỹ hơn, sẽ thấy trên mỗi khối thạch đều có hoa văn tinh xảo. Thác Bạt Thiệu cẩn thận chạm vào hoa văn trên gạch nói. Chữ khắc trên gạch xanh này là dịch kinh triển thể. Vậy, nơi đây chính là tế đàn. Chắc là không phải, có điều nơi này oan khí rất nặng. Dứt lời, liền lôi Thủy Cần bước vào trong viện tử. Sau khi vào viện tử, bọn họ mới phát hiện nơi này từ đường thờ cúng người chết của thôn. Cửa căn phòng ở giữa chính giữa viện tử đang để ngỏ. Đứng trong viện tử có thể thấy rất nhiều bài vị được bày kính bàn thờ. 10 cây đèn cài đang cháy không phải nến trắng dùng trong lễ tế, mà là nến đỏ chói mắt. Từng giọt sáp chảy xuống giống như từng giọt lệ huyết không ngừng rơi, động lại trên mép bàn những tầng sáp dài ngắn khác nhau. Thiệu lại càng thêm cau mày, hắn cùng Vạn Nhân đã học qua một chút kiến thức về phong thủy học. Kiến trúc phòng ốc rất coi trọng phong thủy, đặc biệt là từ đường thờ cúng người đã khuất lại càng phải chú trọng coi hướng. Theo lý thuyết, phương hướng tốt nhất là tọa bắc triều nam, tử sơn ngọ hướng. Trên thực tế, các nhà dân khác trong thôn đều theo hướng đó, nhưng nơi này lại làm ngược lại, hoàn toàn không giống với những ngôi nhà khác. Thêm vào đó, cây cối trong sân cũng rất quan trọng, cách bố trí chúng có thể thay đổi phong thủy của cả căn nhà. Để cầu gia đình bình an, nên đông trồng đào lũ, tây trồng tham du, nam trồng mai táo, bắc trồng nải hạnh. Nhưng viện lạc này, ngay phía trước lại trồng cây hòe ngay trước nhà. Hòe sống khá lâu, hơn nữa lại là giống cây thân gỗ cao lớn. Vậy nên toàn bộ viện tử, kể cả căn nhà, đều bị che ở dưới tán cây không thấy mặt trời. Xem cách bố trí này, từ đường này thật sự là hung trạch không hơn không kém. Đúng lúc này, tiến sĩ Lương từ trong phòng thảo trở ra, thấy hai người họ, lập tức bắn lấy tay Thủy Căn. Mau mau, đi xem phùng cục trưởng. Thất Bạch Triệu cẩn thận bước vào trong phòng. Hai bên đại sảnh có 4 cổ quan tài, thế nhưng không nhìn thấy bóng dáng của phùng cục trưởng. Tiến sĩ Lương đi sau hắn căng thẳng đi vào một cổ quan tài bên trái. Thiệu đi đến gần cái quan tài nọ, phát hiện phùng cục trưởng đang nằm ngay ngắn trong đó. Nếu như không phải còn một hơi thở yếu ớt, thì không khác nào người chết. Thủy Cần hiếu kỳ hỏi, sao hắn lại chạy vào quan tài nghỉ ngơi chứ? Tiến sĩ Lương run rẩy chỉ vào bài vị trên bàn thờ, cuối cùng nhịn không được sợ hãi, òa lên khóc. Thủy Cần nhìn bài vị hỗn độn trên bàn thờ, những bài vị ở hàng tròn cùng có hình dáng khác nhau, màu sắc cái đậm cái nhạt, chứng tỏ rằng thời gian qua đời khác nhau. Nhưng ở phía trước, mấy chục hàng bài vị giống nhau, chứng tỏ người chết cùng gặp nạn. Những người này hẳn là những người trong thôn bị Thác Bạc Khuê giết hại năm đó. Và ở người cùng lại có 4 bài vị mới tinh, dường như chỉ vừa phủi đi bụi gỗ vừa quét sơn, ngay cả nét chữ trên bài tử dường như còn chưa khô mực. Trong đó cái tên viết trên bài tử đặc biệt quen mắt, Ngô Thủy Căn. Thủy Căn không tự chủ đọc được lên, toàn thân nổi da gà. Về phần 3 cái còn lại, hiển nhiên là khắc tên 3 người kia. Tiểu Mộc Bài này độc ác hơn cả mài rùa, trắng trợn nguyên rủa người ta. Tiến sĩ Lương tiếp tục nói, phòng cục trưởng sau khi thấy tên hắn có khắc trên Mộc Bài, đầu tiên là cười lạnh một tiếng, sau đó bỗng nhiên chẳng nói chẳng rằng, treo vào nằm trong quan tài, mặc cho ta gọi hắn như thế nào, hắn cũng không nhúc nhích. Thác Bạc Thiệu cũng không để ý phòng cục trưởng trong quan tài không rõ sống chết, ngược lại ngẩng đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa phòng khẽ mắng, cáo già. Sau đó nói với đám Thủy Căn, mau, tìm một cái quan tài sau đó nằm vào trong đó. Đừng nói tiếng nào, mặc kệ nghe được cái gì cũng không được nói, cũng không được cử động. Nói xong, Thiệu trước tiên ôm lấy Thủy Căn, đặt cậu vào trong một cái quan tài, lấy tay vỗ má Thủy Căn nói, đừng sợ, có ta ở ta đây. Nói xong, liền nghiêng người chui vào quan tài bên cạnh, tiến sĩ Lương ngay người, rồi cũng run lẩy bẩy làm theo. Rất nhanh đã đến nửa đêm. Thủy Căn nằm trong quan tài, nghe được tiếng động do phòng linh làm từ mái rùa phát ra, càng lúc càng dồn dập, hòa vào tiếng của phòng linh. Là tiếng giày bước trên tảng đá lát đường. Không phải tiếng bước chân của chỉ một người, dường như có rất nhiều người đi cùng. Tiếng bước chân nặng nề, hỗn độn. Thủy Căn nghe tiếng bước chân tiến vào viện tử đi đến chỗ mình, vô thức nín thở, nhắm chặt hai mắt. Trong từ đường đột nhiên truyền đến tiếng ngâm sướng của rất nhiều nam nữ. Siêu phàm bất thành khốn vô tử, đổ giang vô thuyền trệ Nguyễn Biên, ngô trì phụ quan bị vô thành, đắng hồn tiêu tán giải oan oán. Cùng với lời ngâm sướng lặp đi lặp lại, Thủy Căn cảm thấy quan tài bị người nâng lên, không biết sắp đưa đến nơi nào. Bên tai là tiếng ngâm sướng trầm thấp bi thương, không ngừng văng vẳng. Giống như mà chú, cuối cùng thanh âm như dính liền lại, chỉ còn 4 chữ đầu câu.

Một tiếng thét chói tai ngắn ngủi đã cắt ngang lời cầu. Tiếng kêu sợ hãi đó từ trong động vọng lại. Thủy Cần lập tức vào hang. Khi tới khúc ngoặt, khi cậu vừa nhô đầu ra, một cái mặt máu thịt bè bét đang mở to hốc mắt, lạnh lẽo trần mắt với cậu. Gần sát rạc, Thủy Cần thậm chí có thể thấy rõ những sợi thịt rỉ máu của nó, ngửi được cả mùi gỉ sắc hôi thối. Tiểu hài tử kinh hoàng đờ ra không thể phản ứng, mặt nó ngoác cái miệng, lao tới muốn cắn lên mặt của cậu. Ngay trong phút giây ấy, thiệu từ phía sau Thủy Cần kéo lại một cái. Người lớn gan thật, ở nơi u ám như thế này mà lại dám rẽ ở góc tường. Chỗ rẽ của mỗi công trình kiến trúc đều lấy hơi địa khí tiếp xúc, ánh mặt trời không thể chiếu đến. Nếu không sao, người ta lại nói ở ngã rẽ gặp quỷ chứ. Cái cảm giác kinh hoàng bất tình lình ập đến còn đáng sợ hơn cả bản thân con quỷ nữa. Thủy Cân rụt vào lòng của Thiệu, ngoảnh đầu nhìn lại, chỗ ngực kia thoáng chốc đã xuất hiện mấy nhân trụ đáng sợ. Hình dáng mấy nhân trụ này rất kỳ lạ, bụng họ bị khoét một cái lỗ. Vật gì đó giống như ruột trong bụng lòi ra. Trong đó có một cái ruột dài đến tận mặt đất, giống như một con khỉ bị lột da. Đây là thứ gì? Lúc còn sống, họ đều là phụ nữ sắp lông bồn. Khi bị lăng trì tùng xéo, bụng họ cũng bị người hành hình khoét nở. Móc đứa trẻ bên trong ra, lại lột da đứa trẻ ngay trước mặt người mẹ còn chưa tắt thở. Đừng nói nữa. Tình cảnh này thực sự là khó lòng mà không chán ghét. Cậu vẫn tưởng rằng Đồng Dũng gặp trong mộ thất kia đã cực kỳ độc ác. Không ngờ rằng nghìn năm trước, hoàng đế Bắc Ngụy Thác Bạt lại phạm vào tội ác còn phẫn nộ hơn thế nhiều. Loại oán khí này còn gấp bội phần so với những người chịu lăng trì tùng xéo. Lúc này đây, những nhân trụ đặc biệt hung ác xuất hiện từ khúc ngoặt, sần sẩn nhìn hai kẻ xông vào tế đàn. Vậy thì, hai kẻ xông vào tế đàn lúc này đây, đó chính là Thiệu cùng với Thủy Căn. Liệu hai chàng trai này sẽ gặp phải những tình huống như thế nào ở trong tế đàn và những nhân trụ có buông tha cho hai người hay không? Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào ở tập 6 của bộ truyện đây? Mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi để biết thêm chi tiết của bộ truyện khổ mộ này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!